Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 92. Đệ Tam, Seido Cao Trung muốn thay đổi picture nhìn thấy Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên đem hiện tại trên sân picture Kawakami gọi qua một bên Kasugaichi Cao huấn. Luyện viên thì có phán đoán như vậy, hắn cũng là làm huấn luyện viên. Hơn nữa tự học qua tâm lý học, tuy rằng ở bóng chày huấn luyện viên chức vị này lên làm được cũng không phải rất xuất sắc thế, nhưng một ít tâm lý học kỹ xảo nhỏ lại bị hắn ứng dụng đến phi thường linh hoạt, lại như hiện tại. Hắn từ Kataoka huấn luyện viên cái kia ôn hòa thái độ phác họa lên khóe miệng, rất dễ dàng liền phán đoán ra Kataoka huấn luyện viên dự định đây là đối với tuyển thủ cuối cùng cổ vũ, to lớn nhất khả năng chính là ném xong này một hiệp, ngay lập tức sẽ thay đổi người. Liếc mắt nhìn Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong hai cái picture, Sawamura Aizun dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra không có cái gì tinh thần ở bên cạnh hắn. Furuya Satoru một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, kỳ thực nếu như đơn thuần xem Furuya Satoru vẻ mặt rất khó nhìn ra biến hóa gì đó, nhưng chỉ cần là nhìn thấy hắn, người liền không khó lý giải người này muốn làm gì. Furuya Satoru chính là như thế thần kỳ. Kasugaichi Cao huấn luyện viên rất dễ dàng liền giải thích ra Seido Cao Trung dự định, đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn đoán đúng, hắn cho rằng cái kế tiếp leo lên picture khâu tất nhiên chính là Furuya Satoru này, có thể tuyệt đối không được Seido Cao Trung được gọi là picture vương quốc, chỉ là một cái thực lực yếu nhất Kawakami cũng đã để bọn họ giật gấu vá vai, sứt đầu mẻ chán. Vào lúc này nếu như Seido Cao Trung sẽ đem quái vật picture Furuya Satoru đổi đến, vậy bọn họ muốn ghi điểm ý đồ rất có thể sẽ trở thành hy vọng xa vời. Hôm nay cuộc tranh tài này thua cũng là thua, thế nhưng không đạt được không thể được, có dự tính như vậy. Kasugaichi Cao huấn luyện viên lập tức làm ra sắp xếp, đây là chúng ta cuối cùng tiến công cơ hội, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha được. Chính mình huấn luyện viên chỉ thị Kasugaichi Cao các tuyển thủ từng cái cũng lên tinh thần, bọn họ kỳ thực phi thường tin tưởng chính mình huấn luyện viên phán đoán. Nếu như vào lúc này lại không hạ thủ, Seido Cao Trung lên sân cái này picture liền đem chạy mất dép, bọn họ nhưng là tức sôi ruột chờ phát tiết, bất luận làm sao cũng không thể để Kawakami thành công thoát đi, trong lòng có dự tính như vậy. Thời điểm tiến công liền đặc biệt tích cực, đập thứ 9 batter trực tiếp đứng ở kề sát strike zone. Biên giới này trình độ nhất định giam giữ Kawakami góc trong cầu, đối phương rốt cục bắt đầu hành động. Khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki Kazuya trịnh trọng nói rằng cho đến bây giờ, Kawakami cùng đối phương batter đã giao thủ sắp tới 2 vòng, Kasugaichi Cao tuyển thủ cũng dần dần tìm thấy Kawakami nhược điểm, nói là nhược điểm cũng không thỏa đáng. Nói chuẩn xác pháp hẳn là nghĩ ra đối phó Kawakami biện pháp Ono. Vào lúc này thân là catcher phải làm gì? Người nên rất rõ ràng chứ. Miyuki Kazuya thật lòng đánh giá Ono. Thật giống muốn đem ý niệm của chính mình ném cho đối phương như thế, đừng buồn lo vô cớ. Bọn họ đều ở Seido Cao Trung bên trong tôi luyện 2 năm. Sawamura Aizun nở nụ cười, Kasugaichi Cao thực lực xác thực không yếu, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ liền so với Seido Cao Trung thay thế bổ sung cường. Phải biết đội một bên trong thay thế bổ sung cùng chính tuyển tiếp thu huấn luyện lượng đều là giống nhau, bọn họ ăn qua bao nhiêu khổ, được qua bao nhiêu mệt, lưu qua bao nhiêu mồ hôi, lưu qua bao nhiêu lệ. Lời nói không khuếch đại, trong 2 năm này bọn họ lưu mồ hôi ninh ở cùng nơi đều có thể làm bể bơi rửa ráy mồ hôi là sẽ không lừa dối người. Sawamura Aizun trong nội tâm vẫn rõ ràng Dù cho là đội 1 chính tuyển không lên tràng chỉ dựa vào Seido cao trung đội 1 thay thế bổ sung, cũng tuyệt đối có Tokyo bát cường thực lực nếu như lại cho bọn họ phối cái trước thực lực mạnh mẽ. Picture, nói thí dụ như chính mình Sawamura Aizun thậm chí có lòng tin ở không phải ác chiến khu bên trong. Dẫn bọn họ đánh vào Koshien đương nhiên. Như Tây Tokyo nơi như thế này khẳng định không được nơi này chiếm giữ quái vật đội bóng quá hơn. Nhiều, dù cho là phóng tới Koshien bên trong, bọn họ đều có thể trở thành là thường thắng quân đoàn không thể lấy bình thường khu vực đến cân. Nhắc quả nhiên như Sawamura Aizun dự liệu, dù cho là đối phương kề sát góc trong Strike Zone, Ono cùng Kawakami ứng đối cũng phi thường thẳng thắn, bọn họ không chút khách khí đem cầu nhét vào góc trong, đối phương có ý thức giam giữ Kawakami góc trong cầu. Nhưng là lấy Kawakami khống chế bóng căn bản là không sợ cái này, mà đối phương như vậy vị trí đối mặt không ngừng đưa tới góc trong cầu, căn bản bó tay hết cách đùng. Bóng tốt, strike out, cuối cùng. Kawakami mạnh phi thường thế strike out đối thủ Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Nhất thời tiếng hoan hô một mảnh, mọi người đối với cảnh tượng như vậy, tự nhiên là thích nghe ngóng, khán giả nhìn ra cũng là hoa mắt mê mẩn. Tuy nói cuộc tranh tài này Seido cao trung là toàn thay thế bổ sung xuất chiến thế, nhưng thực lực của bọn họ là không thể nghi ngờ, dù cho là thay thế bổ sung nhóm cũng thể hiện ra mạnh phi thường kính thực lực, nhìn mình chống đỡ đội bóng. Dùng thay thế bổ sung tuyển thủ ngược được đối phương tìm không được bắc cái cảm giác này đối với Seido cao trung người ủng hộ tới nói cũng là rất mới mẻ độc đáo. Nói chung cảm giác không sai là được rồi. Kasugaichi cao khu nghỉ ngơi bên trong, Kasugaichi cao huấn luyện viên lông mày hơi nhăn, một đôi mắt dị thường thâm thúy, phảng phất nhìn thấu tất cả. Vào lúc này, hắn phi thường bí mật cho lên sân tiên phong Butter đánh một cái ám hiệu lại hành động. Chú ý tới hắn này một phen động tác cũng không có nhiều người. Mà Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong vừa vặn thì có một cái Miyuki Kazuya sắc mặt trở nên có mấy phần trịnh trọng, hắn cũng không có bởi vì Sawamura Aizun trấn an mà hoàn toàn yên lòng, một đôi mắt vẫn thâm thúy nhìn chằm chằm trên sân bóng. Biến hóa khả năng này là bắt nguồn từ trực giác của hắn. Hắn luôn cảm giác đối phương sẽ không dễ dàng như thế giảng hòa, coi như là ném mất cuộc tranh tài này thắng lợi, đối phương cũng sẽ không cho phép mình bị Seido cao trung thay thế bổ sung phong sát không điểm đối. Với một cái đội mạnh mà nói, đây chính là lớn vô cùng hắc lịch sử. Kasugaichi cao tiên phong batter lấy cùng trước bọn họ đập thứ 9, giống như đúc phương thức vị trí kề sát strike zone, làm cho người ta cảm giác giống như bị cầu tạp đến, cũng cường ngạnh hơn chiếm gôn không thấy quan tài không nhỏ lệ. Ono đều trong ánh mắt lóe lên mấy lần lạnh lẽo, hắn phối cầu sách lược. Không có Miyuki Kazuya phức tạp như thế, tổng hợp lên liền hai cái tiêu chuẩn, một cái là nhắm vào nhược điểm của đối phương, không ngừng công kích, mãi đến tận đem đối thủ triệt để đánh tan. Một cái khác, chính là ở gây nên đối phương cảnh giác sau khi lại đúng lúc thay đổi quỹ tích bóng. Đối phương hiện tại hiển nhiên còn không biết Kawakami khống chế bóng lợi hại, cho rằng như thế đơn giản hù dọa một hồi cũng đủ để cho Kawakami rồi tung lên, quả thực chính là đùa giỡn. Kawakami không phải là như vậy, không có cốt khí nam nhân, đến đây đi, làm cho đối phương tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Ngươi nhưng là chúng ta năm thứ 3 A, nhìn thấy Ono cho mình ám hiệu. Kawakami gật gù, phi thường gọn gàng nhanh chóng đem cầu ném đi ra, hắn là điển hình trách ném. Ném góc trong cầu thời điểm, cảm giác thật giống như từ lúc giả sau đầu bay qua như thế. Vào lúc này batter thiếp chạm kế tiếp vị, xác thực có thể trình độ nhất định giam giữ hắn ném bóng con đường, nhưng là tương tự, cái này thị giác các ngươi thì lại làm sao thấy được ta ném góc trong cầu đây? Ôm ý nghĩ như thế, Kawakami ném bóng thời điểm tương đương tự tin vèo màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo chói. Mắt bạch quang, trong nháy mắt đi tới batter trong tay nguyên bản dính sát vào strike zone đứng thẳng batter. Ở Kawakami ném bóng ra tay sau khi đột nhiên lui hai bước như vậy nguyên bản đối với hắn mà nói cực kỳ xảo quyệt góc trong cầu. Liền đã biến thành ở giữa bóng tốt, catcher vị trí. Ono con mắt một hồi liền trừng lớn trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Chính mình đây là bị lừa rồi đối phương cố ý dùng tương đồng động tác võ thuật đến ma túy chính. Mình, cho tới sơ sẩy đối phương có thể sẽ có loại thứ hai lựa chọn lại như hiện tại vì không cho cái kia. Góc trong cầu thật sự đụng tới batter. Đối phương tất nhiên không dám ném breaking ball vì lẽ đó bay đến nhất định là bóng thẳng hầu như tương đương với ở giữa vị trí bóng thẳng binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên xây đô cánh ngoài tuy rằng không đoạn hậu triệt. Nhưng cuối cùng cũng không thể bắt này một cầu chỉ có thể trơ mắt nhìn này một cầu bay lên ngoài. Sân khán đài ai cũng không có dự liệu được. Kawakami dĩ nhiên sẽ vào lúc này làm mất đi một nhánh Homer Run toàn bộ sân bóng trở nên yên lặng. Như tờ đầy đủ qua tốt mấy giây. Kasugachi cao tuyển thủ cùng những người ủng hộ mới trước tiên phản ứng lại gào gào gào gào. Bọn họ hoan hô âm thanh. Vang vọng ở toàn bộ Jingu sân bóng chỉ bất quá bọn hắn nhân số quá ít một chút. Vì lẽ đó tạo thành náo động cũng không phải là rất đại song phương điểm số đã biến thành 2-1. Picture trên gò Kawakami, một mặt ảo não chớ để ý. Vừa là trách nhiệm của ta ngươi ném bóng không có bất cứ vấn đề gì Ono chủ động đem trách nhiệm. Hoàn toàn ôm đồm ở trên người chính mình tiếp tục ném bóng đi. Để bọn họ đánh tới. Chúng ta sẽ dùng thân thể đỡ được một ao. Một ao. Không giống nhau, không chờ khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ. Mở ra trào phúng hình thức catcher nhóm cũng đã bắt đầu chủ động cho Kawakami thư giải áp lực hiện. Tại trên sân điểm số đã biến thành 2-1. Seido cao trung dẫn trước ưu thế cũng chỉ còn lại một điểm khu nghỉ ngơi bên trong. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên. Một lời không nếu không có bị thay đổi trang. Liền tiếp tục cố gắng ném a. Sawamura Aizun thiếu kiên nhẫn gầm hét lên vừa cái kia Homer Run. Đối phương chơi động tác võ thuật kỳ thực cũng không cao thâm có thể dù cho là Sawamura Aizun. Trước cũng không nghĩ tới đối phương thật giống như nhìn thấu Kawakami cùng Ono tâm tư như thế thật. Đáng sợ như vậy đối thủ tuyệt đối không thể tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Nhất định phải tồi cổ kéo hủ chiến thắng bọn họ dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực đến nói cho bọn họ biết. Đến tột cùng ai mới thật sự là vương giả. Có thể là Sawamura Aizun cổ vũ âm thanh có hiệu quả. Có thể là phía sau catcher nhóm lên tiếng ủng hộ. Cho Kawakami dũng khí ở sau khi ném bóng bên trong. Kawakami hoàn toàn khôi phục chính mình trạng thái. Dựa vào xảo quyệt breaking ball thuận lợi giải quyết đi đối thủ đùng. Cuối cùng một cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Shortstop vị trí, thoát ra một cái phảng phất đấu cá như thế bóng người vững vàng mà tiếp được sắp bay ra ngoài bóng. Chày người này chính là Kanemaru nói đến đánh bóng thực lực. Hắn xác thực không tính là cỡ nào ưu tú nhưng muốn nói đến phòng thủ công lực. Seido cao trung hiện tại bên trong catcher bên trong Kanemaru có thể xếp vào 3 vị trí đầu xếp. Hạng thứ nhất chính là Kuramochi, đệ nhị là Kominato Haruichi, đệ tam chính là hắn. Kanemaru Shinji Hume, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.